Chương 559, đêm đen, đệ 7 học khu, Etchalers. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện tại khu vực này kiến trúc cao nhất, tuy nói là cao nhất kiến tạo, kỳ thực cũng chỉ là một tòa không biết hoang phế bao lâu bãi bỏ nhà xưởng. Ở nơi này chu vi càng là có tảng lớn bỏ hoang phong ốc, toàn bộ khu vực cũng dùng xi măng tường triệt để cùng ngoại giới cách biệt, chỉ bất quá lúc này những thứ này tường đều hiện đầy màu sắc vẽ xấu. Như vậy bẩn thỉu địa phương mới có thể nảy sinh ra vi khuẩn đi long hy thược đứng ở phụ cận cao nhất cao ốc, mắt nhìn xuống phương nhỏ như kiến cỏ rời rạc thiếu niên bất lương, khỏe miệng toát ra một tia lạnh như băng tiêu y ở bên người của hắn, mẹ y, mẹ lọ đi còn có lũ lũ bờ hẻo cũng lạnh lùng nhìn phương tất cả, đối với mưu sụ dìm ở họa kỳ sở bị thương tổn, đều là long hy thược coi trọng nhất người, các nàng cũng cảm thấy phẫn nộ, bọn họ cũng đều biết những người này đã tại vô hình trung xúc phạm đến. Rồi Long Hy Thược nghịch lần, là địch nhân tồn tại, như vậy cùng Thược đại nhân đối nghịch chẳng chỉ có chết con đường này mẹ y, lũ lũ bờ hẹo, nơi này chính là lớn con nhện xào huyện, đêm nay để cái này bẩn thỉu địa phương triệt để không còn tồn tại Long Hy Thược lạnh lùng đạt mệnh lệnh, triệt để hết khai huyết tinh đêm mở màn. Hiểu, Thược đại nhân hai nàng mỗi người đáp ứng một tiếng, sau đó dựa theo nguyên kế hoạch phân biệt hướng hai cái tuyệt nhiên hướng ngược lại lao đi. Mà Long Hy Thược thì là mang theo mẹ lọ đi hướng về phương phiêu lạc nhi đi. Xa xa một cái trong hẻm nhỏ, chứng kiến đứng ở chỗ cao bốn đạo thanh âm liên tiếp tiêu thất, cụ rồ cổ không khỏi hỏi tỷ tỷ đại nhân, chúng ta thực sự còn phải tiếp tục nhìn lại sao? Xem ra hắn hôm nay nói lời nói cũng không phải là nói đùa, hắn là thật muốn triệt để thanh lý khu vực này ẩn trốn ở chỗ này. Hai người chính là cụ rồ cổ xì dịch cùng Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ, ban ngày thời điểm. Ở Long Hy Thược sau khi rời khỏi tuy là tất cả mọi người không có nói cái gì đó, bất quá cụ rồ cô lại cùng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ có. Cùng một cái ý nghĩ, hai người liếc nhau một cái, không như mà hợp, dự định đêm nay lẻn vào lớn con nhện xào huyệt. Khi thấy Long Hy Thược đám người sau khi biến mất, cụ rồ cô biết thanh lý chính thức bắt đầu rồi, nghĩ đến Long Hy Thược đối phó hư không bạo tạc phạm nhân thủ pháp, cụ rồ cô không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù đang bình thường thi hành trong nhiệm vụ, không hiếm thấy đến máu tanh chẳng diện, thế nhưng cái này sát nhân củ rổ cổ vẫn là bao nhiêu có chút mâu thuẫn. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là không ngoại lệ, bất quá lòng hiếu kỳ vào lúc này vẫn như cũ chiếm cứ gió, mặc dù biết kế đó sẽ phát sinh như thế nào một màn, bất quá mị xạ cả mị cổ tỏ vẫn như cũ cưỡng chế chấn định nói ra, ừ, con đương nhiên muốn xem đi, củ rổ cổ. Ngươi lẽ nào quên chúng ta tới mục đích sao? Tuy là nói như vậy không sai nhưng là, tỷ tỷ đại nhân, ngươi lẽ nào nối tới phát sinh một chút cũng không sợ sao? Sợ có ích lợi gì? Hắn nói lời nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý nếu không. Cù dồ cậu ngươi cũng sẽ không đi tới nơi này đi kế đó. Hai người đều tự bảo trì lấy trầm mặc, chỉ bất quá hai cặp con mắt đều chăm chú nhìn cách đó không xa hai bóng người. Hắc chẳng lẽ là ta hoa mắt lại là tác phong và kỷ luật ủy viên một gã thiếu niên bất lương chứng kiến mẹ lọ đi xuất hiện tại trước mặt của hắn, không khỏi sững sờ, bất quá sau đó tấm kia có chút bẻ con mặt liền hiện đầy bị khí, cư nhiên độc thân đến nơi này, thật đúng là không biết sống chết ta huy, các ngươi mau tới à, nơi đây lại có tác phong và kỷ luật ủy viên, cái gì tác phong và kỷ luật ủy viên nhìn thẳng hắn, không nên để cho hắn ly khai lại dám tới chúng ta nơi đây tên kia thiếu niên bất. Lương mang theo ngạc nhiên la lên, đem khu vực này tất cả đồng bọn đều hấp dẫn qua đây, trong nháy mắt, nơi đây liền tụ tập trong không 10 người. Người đến mỗi người đều mang hung ác ánh mắt nhìn mẹ lọ đi, có mấy người trong tay thậm chí còn nắm các loại gậy gỗ vũ khí. Không biết sống chết nhìn mấy người đem mình bao bọc vây quanh, mẹ lọ đi khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, ở chung quanh thiếu niên bất lương còn không có động tác trước, 11 nói tản ra ánh sáng màu trắng quang chi mâu trong nháy mắt vọt tới. Mỗi một đạo đều ở đây khoảnh khắc xuyên thủng này bất lương thân thể của thiếu niên, nơi bả vai xương cốt bị đánh nát bấy, da thịt đốt cháy mùi kèm theo tư lạp vang dội thanh âm tràn ngập ở toàn bộ khu vực. A vài tên bị đinh ở vách tường thiếu niên bất lương đều phát sinh tiếng kêu thảm thiết, ở nơi này có chút trống vắng phụ cận khiến người có chút mao cốt tủng nhiên. Người đến cùng thiếu niên bất lương mặt mang sợ hãi nhìn thong thả đi vào mẹ lọ đi, bình thường bọn họ cũng đã gặp qua tác phong và kỷ luật ủy viên. Bất quá nhiều lắm chính là bị dạy dỗ một trận mà thôi, hướng tình huống của hôm nay còn nặng hơn tới không có gặp qua nói đi, các ngươi thủ lĩnh ở cái gì địa phương. Thủ lĩnh ta không biết bị chất vấn thiếu niên bất lương rất tin tưởng, nếu như mình một ngày báo cho trước mắt tác phong và kỷ luật ủy viên, như vậy chính mình thì cũng không cách nào mảnh này địa phương tiếp tục hôn ở đi. Bất quá hắn không biết là, không nói chàng chỉ có chết phịch một tiếng nguồn hưởng, tên kia thiếu niên bất lương toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một hồi huyết vụ, chân chính huyết vụ, không có một tia cốt nhục tồn tại, không ít còn sót lại vết máu phun đến bên cạnh mấy tên thiếu niên bất lương thân, cái này lập tức kinh khởi bọn họ thét chói tai. A ngươi vừa mới một màn quỷ dị để cho dư thiếu niên bất lương bản năng hét dầm lên, nhìn trước một giây còn rõ ràng cùng bọn họ ở chung với nhau đồng bạn, khoảnh khắc thì trở thành một đoàn huyết vụ, mọi người ở da đầu tê dại đồng thời, nhìn phía mễ lò đi ánh mắt đều mang vô tận sợ hãi, màu nâu con ngươi bất an run rẩy à, tốt tươi đẹp một đóa mân thôi, không biết còn có cơ hội hay không thưởng thức. Long Hy Thược từ chỗ tối tăm chậm rãi đi ra, nhìn bị đinh ở vách tường thiếu niên bất lương, kim trong mắt màu tím ở có chút đêm khuya tối thui, dường như ưu ám vực sâu chỗ quỷ hỏa. Không biết chúng ta thực sự không biết tha chúng ta đi, chúng ta thực sự không biết ta chứng kiến xuất hiện lần nữa một vị diện mang nụ cười giả tạo thiếu niên. Này thiếu niên bất lương rốt cục không nhẫn lại được nội tâm phần kia sợ hãi, rốt cục cầu khẩn đứng lên. Bọn họ tuy là bình thường làm rất nhiều chuyện xấu, thế nhưng ai cũng không có trải qua như vậy sự tình, có mấy người tâm lý thừa nhận năng lực kém, đều đã kinh bất tỉnh. Thực sự không biết sao, thật thực sự chúng ta chỉ là hôm nay mới vừa gia nhập thành viên, sao huyệt của bọn hắn chỉ có Yokohama biết. Chứng kiến mẹ lọ đi đưa ánh mắt lạc hướng chính mình, một gã thiếu niên bất lương vội vàng trả lời. Yokohama thoạt nhìn chính là vừa rồi chết cái tên kia ha ha, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền được thứ nhất sao. Đang khi nói chuyện, Long Hy Thược người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Đang ở cái kia vài tên thiếu niên bất lương cho rằng có thể qua tránh được một kiếp thời điểm, một nhiếp nhân tâm phách khí tức hàng lâm, còn thừa lại mấy người toàn bộ dồn dập hóa thành một đoàn huyết vụ, kể cả linh hồn ở bên trong, hết thảy tất cả đều bị Long Hy Thược phá hủy không còn một mảnh đi. Thôi, ta cảm giác được phụ cận còn có những người khác tồn tại. Đêm trường từ từ, chúng ta từ từ sẽ đến đi. Ở cách đó không xa trong hẻm nhỏ, Cú Dồ Cổ chứng kiến mới vừa một màn kia không khỏi sắc mặt khó coi quay đầu đi, phát hiện lúc này tỷ tỷ đại nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh. Cú Dồ Cổ muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng, bởi vì nàng sợ chính mình vừa mở miệng, chính mình sẽ nhịn không được phun ra tới. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng là cực lực nhịn xuống muốn phun ra cảm giác, nội tâm đang khiếp sợ đồng thời, đối với này thiếu niên bất lương cũng tâm tồn một tia đồng tình, bọn người kia thật đúng là chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc tới cái tên kia bất quá, người này ngươi liền thật không có phụ tội cảm sao. Nhìn lần nữa biến mất ở trong âm u thân ảnh, Mị xạ ca mị cô tỏ không khỏi cười khổ. Giết chóc đang tiếp tục, ở mảnh này sớm bị Long Hy Thược linh áp bao phủ khu vực, tất cả mọi người không có khả năng sống rời đi nơi này, kèm theo tiếng kêu thảm thiết gần sát, lớn con nhện đầu lĩnh rốt cục ý thức được cái gì, bất quá lúc này đã chậm. Lão đại có người ở quét sạch người của chúng ta một cái bỏ hoang tầng 2 nhà máy bên trong, một gã thiếu niên bất lương mang theo vết máu loang lổ chạy đến linh xà cốc trước mặt. Cái gì, chẳng lẽ là vũ trang không năng lực tập đoàn những tổ chức khác đối phương tới bao nhiêu người? Linh xà cốc đứng lên, nhìn tên kia thiếu niên bất lương lộ ra không vui thần tình. Không phải là tác phong và kỷ luật ủy viên quét sạch người của chúng ta, là tác phong và kỷ luật ủy viên. Ngươi nói cái gì? Linh xà cốc bắt lại tên kia thiếu niên bất lương cổ áo của, đem cả người hắn từ mặt đất nói lên, vẻ mặt hung ác nhìn hắn. Cố đủ, ngươi ở đây nói giỡn sao? Tác phong và kỷ luật ủy ban tới nơi này không có, không có lao đại là thật. Cố đủ tuy là bị sợ không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng không có mất đi thần trí. Lao đại tay ta người đều bị giết chết, đều chết hết hai. Người kia rất cường, là tác phong và kỷ luật ủy viên không sai. Điều này sao có thể? Tuy là chúng ta gần nhất nhằm vào năng lực giả phát động tập kích, thế nhưng này tác phong và kỷ luật ủy viên cũng không trở thành giết chết người của chúng ta. Cái này căn bản cũng không phải là bọn họ trước sau như một cách làm. Linh xà cốc nhìn một chút ở tay mình run lẩy bẩy cô đủ, hắn cũng tin tưởng người này tinh khí, bắt nạt kẻ yếu, cũng không khả năng lừa gạt mình. Nghĩ tới đây, linh xà cốc đem cô đủ kéo gần lại một điểm. Này, ta hỏi ngươi, thật là tác phong và kỷ luật ủy viên ấy ư? Ngươi thực sự xem rõ ràng sao? Thật, thực sự lao đại, ta đích xác xem rõ ràng, hai người kia nhất định chính là ác ma. Tay của ta đều chết hết, bọn họ cánh tay đều mang màu đỏ phù hiệu trên tay áo, ta làm sao có thể nhìn lầm đây? Cổ đủ lúc này đã bắt đầu nói năng lộn xộn đứng lên, bất quá hữu điều tin tức vẫn là đưa tới linh xà cốc chú ý. Cổ đủ, ngươi là nói bọn họ đều mang màu đỏ phù hiệu trên tay háo? Nhắc tới màu đỏ phù hiệu trên tay háo, Linh Xà Cốc nắm lấy cổ đủ độ mạnh yếu không khỏi căng thẳng. Ừ đúng thế chết tiệt, lại là bọn họ. Linh Xà Cốc căm giận đem cổ đủ ném ra ngoài, sau đó tê liệt ngã xuống ở sofa, thần tình không còn nữa mới vừa hung ác độc địa, không nghĩ tới thật chính là bọn họ. Lần này lớn chi chu xem như là triệt để là xong, chết tiệt làm sao sẽ trêu chọc đến bọn họ. Linh Xà Cốc tự nhiên tinh tưởng mang theo màu đỏ phù hiệu trên tay háo tác phong và kỷ luật ủy viên là ai. Đây chính là một đám từ lẹ vẹo năm năng lực giả tạo thành, trước hắn có được qua mấy cái tình báo, vũ trang không năng lực trong tập đoàn nhiều cái tổ chức đều là bị bọn họ những thứ này năng lực giả tiêu diệt, đó cũng không phải là đơn giản bắt, sau đó giao cho canh gác nhân viên xử lý mà là triệt triệt để gạt bỏ. Có người nói không có người nào cùng tổ chức có thể qua tránh được bọn họ ma trường, hành động thời điểm cũng không có điểm báo trước. Thường thường chỉ có đệ nhị thiên tài có thể biết người nào tổ chức bị tiêu diệt, loại này sự tình chỉ có mấy người bọn hắn vũ trang không năng lực. Tập đoàn tổ chức lớn đầu lĩnh biết, vì thế bọn họ còn từng đã tại cùng nhau thương thảo qua đối sách, bất quá bọn họ chỉ là một đám không năng lực giả mà thôi, coi như nhân số nhiều hơn nữa, cũng căn bản không phải này lẹ vẻo nằm siêu năng lực người đối thủ. Lão đại! Không phải là hai cái tác phong và kỷ luật ủy viên sao? Chúng ta có cần phải sợ hãi như vậy sao? Bên cạnh một tên thiếu niên bất lương chứng kiến chân mày nhíu chặt Linh Xà Cốc, không khỏi quyến rũ nói, tuy là bắt đầu đối với chúng ta rất bất lợi, bất quá cái này có thể là địa bàn của chúng ta. A ngươi biết cái gì? Linh Xà Cốc một cước đá bay hướng hắn quyến rũ thiếu niên bất lương, cáo kỉnh nói ra, bọn họ nhưng là một đám giết người không chớp mắt ác ma, tại bọn họ trong mắt chúng ta chẳng qua là một đám có thể đơn giản bóp chết côn trùng mà thôi. Ngươi hiểu ý của ta không? Tuy là Linh Xà Cốc cũng không tin tưởng ạ cả đệ Mỹ City tại sao phải có như vậy tổ chức xuất hiện, hắn lúc này tuy là hướng về thuộc nhóm gầm thét, bất quá lại như cũ không thể che đậy sâu trong nội tâm sợ hãi, dù sao cái kia phù hiệu trên tay háo mang cho áp lực của hắn quá lớn. Bất kể như thế nào tận lực triệu tập còn dư lại nhân thủ đi, à, được rồi, nhất định phải đem cái vật kia chuẩn bị xong. Đó là chúng ta duy nhất hy vọng. Linh Xà Cốc biết mình đám người trốn là không thể nào, như vậy còn dư lại chỉ có tận lực nhất bác. À, giờ khắc này ở phát sinh dường như chó nhà có tang cuồng phệ, ngươi không cảm giác hơi trễ sao? Lúc này, mang theo chế nhạo âm phù âm điệu truyền vào Linh Xà Cốc như thế. Ngươi là Linh Xà Cốc trừng lớn con mắt, một bóng người không biết khi nào xuất hiện tại cách đó không xa trong bóng tối, ngoại trừ cái kia một đôi kim tròng mắt màu tím ở ngoài. Những thứ khác cái gì cũng thấy không rõ lắm. Làm sao, ngươi vừa rồi không phải là rất hưng phấn hình dung chúng ta sao? Thuận tiện nói một, ngươi câu kia hình dung ta rất thích kèm theo tiếng bước chân, Long Hy Thược chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra. Ừ là ngươi. Linh Xà Cốc thấy rõ người tới mặt mũi, đồng tử trong nháy mắt co rút lại đến cực hạn, phát ra kinh dị tiếng kêu.